Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, đệ nhị thiếu chuyện cũ. 3. Lệ Hiên phát giác chính mình đi tới một cái thế giới xa lạ. Hơn nữa linh hồn của hắn, hiện giờ đã bám vào người ở một người khác trong thân thể. Người kia, tên là Tưởng Lệ Hiên. Ở thế giới này, không có hắn sợ tồn tại quá cái kia vương triều. Thậm chí, nơi này hết thảy đều ở điên đảo hắn nhận chi. Tưởng Lệ Hiên không phải không nghĩ tới chết, nhưng là hắn có chút sợ hãi. Không phải sợ chết, mà là sợ hãi thế giới này cùng thế giới kia kém quá xa. Nếu là hắn ở thế giới này đã chết, hắn còn có thể tìm về A Tiêu sao? Vạn nhất hắn đã chết lúc sau đi tới rồi bất đồng địa phương, chẳng phải là rốt cuộc tìm không trở về A Tiêu. Cho nên Tưởng Lệ Hiên mấy năm nay vẫn luôn sống ở thế giới của chính mình. Hắn chỉ có một ý tưởng, hắn tưởng trở lại chính mình nguyên lai thế giới kia đi. Như vậy mới có cơ hội cùng A Tiêu ở Hoàng Tuyền trên đường đoàn tụ. Cứ như vậy, Tưởng Lệ Hiên ở Tưởng gia thực mau trở thành cái kia thực độc đáo thực cô độc tồn tại. Hắn tựa hồ ngăn cách với thế nhân, đem chính mình ngăn cách bởi toàn bộ thế giới ở ngoài. Bởi vì trước kia Tưởng nhị thiếu liền vẫn luôn không yêu cùng người giao lưu, càng không thích ra cửa. Cho nên nhị thiếu cũng thay đổi người. Tưởng gia cư nhiên không ai phát hiện. Vây xem quần chúng, vì cái gì muốn nói cũng đâu. Tưởng Lệ Hiên ngày thường thích nhất làm sự tình chính là tránh ở chính mình thư phòng đọc sách. Bởi vì hắn biết trong sách có càng vì cuồn cuộn thế giới. Hắn hy vọng có thể ở những cái đó trong sách tìm được trở lại chính mình nguyên lai thế giới kia. Phương pháp, tuy rằng hắn cũng biết thế giới này có huyền môn tu sĩ, nhưng là bởi vì sợ hãi bị người khác nhìn ra chính mình hồn phách đến từ dị thế giới. Tưởng Lệ Hiên trước kia là không dám cùng những cái đó huyền môn người giao tiếp. Nhưng là theo thời gian trôi đi, chậm rãi, hắn cũng bắt đầu thích ứng nơi này sinh sống. Tưởng ra, một cái khổng lồ mà giàu có gia tộc, giống như là năm đó hắn nguyện trung thành cái kia vương triều giống nhau. Cái này gia tộc mọi người lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, không hề thân tình đáng nói. Như vậy gia tộc, Tưởng Lệ Hiên nguyên bản là thực không thích, nhưng là Tưởng lão gia tử một hai phải đem hắn đẩy đến mặt bàn đi lên. Nguyên bản Tưởng Lệ Hiên thích ứng trong mọi tình cảnh, chỉ nghĩ là một cái đơn thuần con rối hảo. Hắn cho rằng lão gia tử sẽ ở sau lưng bố trí hết thảy, hắn chỉ cần hảo hảo diễn kịch là đến nơi. Ai biết Tưởng lão gia tử là thật sự đập nổi dìm thuyền, buông tay mặc kệ, đem toàn bộ Tưởng gia đều giao cho hắn. Mà lúc này, những cái đó gia tộc trưởng bối đương nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Nhân tâm đều là tham lam môn sơ đột nhiên mà tới âm mưu quỷ kế. Thật là nhiều làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chính là, hắn Tưởng Lệ Hiên là người nào? Trước kia hắn chính là hoàng gia mật vệ phó thống lĩnh. Luận ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế, luận tàn nhẫn độc ác, những người này thật đúng là so ra kém hắn. Từ hồi ức phục hồi tinh thần lại, hơi hơi ngưng ngưng mắt, Tưởng Lệ Hiên chậm rãi giơ tay, ngón tay thon dài mở ra hải thúc đưa tới những cái đó văn kiện. Này đó đều là Tưởng gia kỳ hạ sở hữu gia tộc sản nghiệp mỗi tháng tài vụ báo biểu, còn có một ít công ty tháng này kế hoạch thư. Tưởng Lệ Hiên một tờ cẩn thận nhìn lại. Mấy năm nay trải qua hắn chỉnh đốn cùng cải cách, toàn bộ Tưởng gia sản nghiệp đã so nguyên lai khổng lồ 1/3. mỗi năm thu vào cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại tưởng lão gia tử là thật sự có thể ân hưởng lúc tuổi già. Mà tưởng ra mặt khác trưởng bối thúc bá đối tưởng Lệ Hiên cũng là thiệt tình chịu phục. Ai nói tưởng ra không ai. Đi rồi một cái tưởng Lệ Hành. Còn có tưởng nhị thiếu đâu. Ân, giống như còn có. Tưởng tam thiếu. Tưởng tượng đến tưởng Lệ Nhiên cái kia tiểu tử. Không biết vì sao tưởng Lệ Hiên vẫn luôn lạnh nhạt mặt mày cư nhiên toát ra nhẹ nhẹ ý cười. Muốn nói toàn bộ liền tưởng ra, nhất bình dân, để cho người cảm thấy thoải mái. Thật đúng là muốn thư tưởng tam thiếu cái này kỳ ba. Hết chương.